Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, thêm Lâm Thánh Địa. Phong Ma chỗ, hai người tiến vào thành bảo, đi tới trước máy vi tính, Linh lên mạng download xuống tới người nhân tạo ảnh chụp. Thủy tinh bà dùng thủy tinh đầu tiên liền tìm tòi số 20. Cũng chính là Che La tiến sĩ. Thủy tinh bà niệm xong chú ngữ về sau, thủy tinh cầu lên trống rỗng, không thu hoạch được gì. Thủy tinh bà rất là kỳ quái. Ngay sau đó tìm tòi hào số 7, số 8, số 9 này bốn người tạo ra con người, vẫn là một cái đều không tìm tòi ra đến. Thủy tinh cầu phản hồi vẫn là trống rỗng. Thủy tinh bà chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa tìm tòi số 20. Vẫn không thu hoạch được gì. Linh thấy thủy tinh bà sắc mặt tái nhợt, tóc đều có chút bồng loạn, lòng có không đành lòng. An ủi, bà, tìm không thấy coi như xong. Có thể là bọn hắn có cái gì đặc thù trang bị quấy nhiễu. Không dối gạt ngài nói, tại tới ngài chỗ này trước đó, ta hướng về phía rồng thiêng, thần mèo Karin cùng thiên thần đều cầu trợ qua, đều không có tìm được. Chấm ngoặc kép, thủy tinh bà sau khi nghe xong trong lòng dễ chịu rất nhiều. Khôi phục thần tâm suy nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ nói, những người này tạo ra con người còn không có tạo ra tới? Linh nghe xong cái nghi vấn này không khỏi khẽ giật mình. Lẩm bẩm nói, còn không có tạo ra. Cái này ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua. Cũng là đây đều là Diêm Vương đại nhân theo Che La tiến sĩ trong linh hồn tìm tòi ra tới tin tức. Tựa hồ rất không có khả năng a. Cũng là các ngươi đều tìm tòi không ra. Lại có chút không thể nào nói nổi. Ai, thật sự là đau đầu. Ta còn chưa từng có nghĩ tới. Tìm người nhân tạo, vậy mà lại so tạo ra con người còn muốn khó khăn. Chấm ngoặc kép, thủy tinh bà ánh mắt sáng lên nói. Đúng rồi, Linh, ngươi còn không có đối tượng a. Bà nhận biết tuổi còn rất trẻ xinh đẹp. Xuất thân lại tốt nữ hài. Ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu đi. Chấm ngoặc kép. Linh đầu càng thêm đau, nhấc tay đầu hàng nói, bà, ngài làm sao cũng cùng cha ta cha, còn có quy tiên nhân ra một dạng, trước như vậy đi, ngươi hẳn là có biện pháp có thể tùy thời tìm tới ta. Nếu như ngươi tìm được bất cứ người nào tạo ra con người, tùy thời cho ta biết, ta, kia cái gì, không có việc gì ta đi trước, hỗ trợ cùng Tiểu Ngọc nói một tiếng. Nói ta lần sau lại đến nhìn nàng đi. Gặp lại. Thủy tinh bà thấy đối mạnh mẽ tinh tế cường đạo tập đoàn cũng không hề sợ hãi Linh. Nhắc lên giới thiệu bạn gái vậy mà chạy chối chết. Nghĩ thầm đứa nhỏ này thế nào. Hẳn là. Hắn không thích nữ nhân. Sao chạy chối chết. Linh theo thủy tinh thành bảo thuấn di đi ra. Về tới thượng huyền nguyệt dưới đảo luyện công căn cứ. Linh về tới đây. Cảm giác mình mới là một cái tự do, vô cầu vô thúc người. Loại cảm giác này, tựa như là rất nhiều trạch nam trong phòng máy tính hoặc điện thoại trước một dạng. Một cơ, nơi tay, thiên hạ ta có, tại trước màn hình, có thể chơi game, xem phim, tống nghệ tiết mục, A đứng B đứng, có thể lên điểm xuất phát đọc tiểu thuyết, tính gây nên tới, đóng cửa kỹ càng, kéo lên màn cửa. Dọn xong giấy vệ sinh, mở ra mệnh danh là cặp văn kiện, lựa chọn một cái vóc người tốt, thanh âm ngọt nhân vật nữ chính phim, thành kính thưởng thức, đang luyện công căn cứ. Trước đó Linh có thể cùng người máy đối luyện, có thể tại trọng lực phòng huấn luyện, dưới nước phòng huấn luyện thỏa thích tu luyện, nhưng mà những này đã quá hạn, đối với hiện tại Linh đã không có chỗ dùng. Hiện tại Linh, đi qua cùng thần vũ trụ học tập. Ở hành tinh khác cùng đủ loại kẻ địch cường hãn thực chiến. Đối võ thuật lý giải đã chỗ tại địa cầu giới võ thuật kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại duy nhất chế ước Linh thực lực tăng trưởng là không có chỗ nào có khả năng cung cấp lò bát quái hàng loạt. Nhanh chóng hấp thu năng lượng. Trong căn cứ quy tiến sĩ đang chỉ huy người máy đối phi thuyền vũ trụ tiến hành cải tạo. Hắn tại Merbrief tạo phi thuyền vũ trụ trước mặt mất đi mặt mũi. Tối hạ quyết định, muốn đem linh chiếc phi thuyền vũ trụ này tốc độ trên phạm vi lớn cải tiến. Tốc độ nhất định phải đổi đến so trước đó Goku cưỡi đến Namek tinh cái kia chiếc nhanh không thể. Về phần linh về sau có thể không có thể cần dùng đến chiếc phi thuyền vũ trụ này. Hắn coi như mặc kệ. Linh mong muốn khiến cho lò bát quái hấp thu năng lượng. Ở địa cầu biện pháp tốt nhất là tìm Son Goku đối chiến. Nhưng mà Goku đã thành ra. Phải bồi vợ con. Linh thực sự ngượng ngùng đi quấy rầy hắn. Ngoại trừ Son Goku, những người khác bên trong sức chiến đấu cao nhất cũng chính là Vegeta cùng Piccolo. Hai người kia trên địa cầu là trăm vạn cấp bậc sức chiến đấu kinh khủng tồn tại. Mà ở Linh trong mắt, mấy trăm vạn sức chiến đấu lại quả thực thấp điểm. Thực sự không làm sao có hứng nổi đi tìm bọn họ đối luyện. Huống chi Vegeta hiện tại ở tại Bulma trong nhà. Linh cũng không muốn đi. Nếu không Bulma mụ mụ nói không chừng cũng sẽ nhiệt tâm cho mình giới thiệu bạn gái. Linh đang luyện công trong căn cứ chờ đợi nửa ngày. Không có chuyện gì có thể làm. Lại không muốn về nhà. Sợ Liro lải nhải. Nhàm chán phía dưới. Chui vào trong biển. Tới một cái hai vạn dặm dưới đáy biển từ bơi lội. Linh chẳng có mục đích bơi lên. Có quy tiến sĩ cung cấp dưỡng. Hắn cũng không cần đến mặt biển lấy hơi. Không biết bơi bao lâu. Bỗng nhiên cảm ứng được phía trước có năng lượng ba động. Quy tiến sĩ nhắc nhở. Là đáy biển núi lửa bùng nổ. Linh nghĩ thầm này không đang lo lò bát quái không có địa phương hấp. Thu năng lượng sao? Nhìn một chút ở cái này núi lửa ở đây có thể hấp thu bao nhiêu? Linh hứng thú. Nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Sao sao sao sao sao sao Linh tại đáy biển vui sướng vẫy vùng thời điểm. Thêm Lâm Thánh Địa lại ra một kiện quái sự. Đêm hôm ấy. Tại Thêm Lâm Thánh Địa rừng rậm chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nghe tiếng chạy tới Thánh Địa thủ hộ giả Bora cùng Upa phụ tử kinh ngạc phát hiện. Trước đó là một tảng đá lớn địa phương. Đá tảng lại biến mất không thấy gì nữa. Mà nguyên bản đá tảng vị trí từ một cái đen xì lỗ lớn thay vào đó. Cái hang lớn này sâu không thấy đáy. Thỉnh thoảng còn có bén nhọn tiếng rít âm truyền ra. Thanh âm dọa người. Upa hiện tại đã dáng dấp giống như Bora cao lớn uy mãnh. Hắn sức chiến đấu cùng Yajirob tương tự. Đều tại 2/80. Upa nhặt lên một khối đá. Đang muốn ném vào trong động thời điểm. Liền nghe đến đỉnh đầu có âm thanh truyền đến. Dừng tay. Lại là thần mèo Karin lái cân đầu vân chạy tới. Thần mèo Karin tay trụ quải trượng nhảy xuống cân đầu vân. Rơi vào hai cha con bên người. Híp mắt nói, Upa, không cần ném tảng đá. Đây chính là ma giới cửa vào. Bora, Upa nghe vậy giật nảy cả mình. Cái gì? Ma giới. Thần mèo Karin nhẹ gật đầu. Chờ trong chốc lát, chờ đến Yajirob cũng chạy tới về sau. Mới đem có quan hệ Thêm Lâm Thánh Địa truyền thuyết êm tai nói. Thần mèo Karin nhìn một chút bầu trời đêm. Nhẹ nhàng nói. Ta tên là Thêm Lâm, nơi này gọi là Thêm Lâm Thánh Địa, kỳ thật này chỉ là vì che giấu tai mắt người đổi tên. Tại sói a chó, nơi này gọi là Phong Ma Chỗ. Upa nói, Phong Ma Chỗ, Phong Ma Giới, thần mèo Karin gật gật đầu. Không sai, truyền thuyết tại sói a chó, này một mảnh thổ địa cũng là giống đêm nay trước đó một dạng. Bình tĩnh, tương hòa. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, mọi người phát hiện ở đây mở một cái lỗ thủng to. Căn cứ ghi chép, cái kia động so trước mắt cái này còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Đường kính có ngàn mét chi rộng. Đang lúc mọi người ngạc nhiên không thôi trải qua thời khắc. Có đếm không hết ma giới sinh vật theo cái kia hang lớn tuôn ra. Người địa cầu cùng ma giới sinh vật từ đó triển khai trên trăm năm thảm liệt chiến tranh. Cuối cùng nhân loại tại một vị anh hùng dẫn đầu dưới. Rốt cục đem địch nhân chạy về ma giới. Đồng thời cuối cùng phong ấn cái này hang lớn. Thần mèo Karin dừng một chút. Tiếp tục nói. Mọi người lo lắng ma giới sinh vật ngóc đầu trở lại. Tại đây mảnh phong ấn chi địa bên cạnh kiến tạo một tòa tháp cao. Đồng thời tại tháp cao phía trên thành lập thiên thần điện. vị kia dẫn đầu nhân loại đánh thắng chiến tranh anh hùng, chính là người thứ nhất địa cầu thiên thần, mà hắn người hầu, chính là người thứ nhất thánh địa tiên nhân. 20/1/8/1/12/19 giờ 41 488 504 03 cầu vote 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.